Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 816, huyết mạch áp chế. Canh thứ 2, cầu tất cả, muốn thu hoạch được bảo vật. Đầu tiên thì chỉ có thể là cuốn lấy bảo vật. Tiếp theo mới là ma diệt bảo vật bổ sung thiên đạo lực lượng. Tại yêu sủng nhóm hành động thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đem bộ phận chú ý lực phân tán tại Nhan Uyển Linh trên thân. Đến mức Văn Trạch Đao, hắn đã lười nhác quản. Tại thiên đạo làm chứng phía dưới, Văn Trạch Đao đã tương đương với một cái quần chúng. Lúc này Văn Trạch Đao thì xem ở một cái nguyên thần bảo trụ phía trên, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy ba người tranh giành đoạt bảo vật. Đồng thời theo khách quan phương diện đánh giá ba người. Tại Văn Trạch Đào đánh giá bên trong, đánh giá cao nhất cũng không phải là Nhan Uyển Linh vị vương giả này, mà chính là Lý Trường Sinh. Đầu tiên, cả hai tuổi tác còn kém mấy tuổi. Tại Văn Trạch Đào xem ra, Lý Trường Sinh cực chắc chắn lúc trong vòng 1-2 năm thành vị vương giả. Tương lai trở thành song tự vương khả năng cực cao, thậm chí cầm giữ có thành tựu đế hoàng tiềm lực. Nhan Uyển Linh mặc dù là huyền hoàng hậu nhân, nhưng đi qua ngàn năm thời gian phát triển, huyền hoàng hậu nhân nhiều không kể xiết, dù là tư nguyên lại nhiều, cũng thế tất sẽ phân tán. Đời này có thể hay không thành tựu song tự vương, đều là một cái không thể biết được. Cho dù là thực lực, Văn Trạch Đào cũng không thấy đến Nhan Uyển Linh có thể áp chế Lý Trường Sinh. Huống chi Nhan Uyển Linh đại khái dẫn muốn đồng thời đối phó Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân. Sao mà bất hạnh? Giống tương đương trên bầu trời, Ly Long nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ phát động không gian lồng giam, không gian nhất thời nổi lên mãnh liệt gợn sóng, đem hình cầu tròn bảo vật tạm thời trói buộc tại không gian bên trong. Không gian lồng giam cường độ chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Tuy nhiên Ly Long cảnh giới không bằng A Ngốc, thiên đường trọng đồng điều. Nhưng hình cầu tròn bảo vật chưa chắc sẽ trong nháy mắt đánh phá không gian lồng giam. Này chủ yếu đến từ thuộc tính phía trên khác biệt. Không gian vi vương, thời gian vi tôn cũng không phải chỉ là nói suông. Thừa dịp hình cầu tròn bảo vật tạm thời bị trói buộc tại không gian thu hẹp lồng giam bên trong, ngoại trừ Khải Lan ở một bên đề phòng bên ngoài, còn lại yêu sủng cùng nhau hội tụ năng lượng. Chỉ cần hình cầu tròn bảo vật vừa có xông ra không gian lồng giam xu thế, lập tức liền sẽ lấy phạm vi tính kỹ có thể đem bao phủ. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương tại duy trì 2-3 giây sau, không gian lồng giam liền bị hình cầu tròn bảo vật cưỡng ép đánh vỡ. Cũng là ở thời điểm này, hơn 10 nói phạm vi tính thế công lấy hình cầu tròn bảo vật làm trung tâm, ầm vang nện xuống xuống. A Ngốc tức thời hủy bỏ đại địa lao lung, tốt để những phạm vi này uy lực công kích sử dụng tốt nhất. Ầm ầm tương đương lấy hình cầu tròn bảo vật làm trung tâm trong phạm vi trăm thước, trong nháy mắt liền bị ngũ quang thập sắc năng lượng bao phủ hoàn toàn. Tựa như thiên địa sơ khai đồng dạng, nổi lên mãnh liệt dị thường năng lượng triều tịch, cũng liền trong chớp mắt, một đạo hơi có vẻ ảm đạm lưu quang xông ra phạm vi công kích. Đây chính là hình cầu tròn bảo vật, bất quá bị nhiều như vậy phạm vi tính công kích trúng đích. Phía trên phụ thuộc thiên đạo chi lực rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Liên đới lấy hình cầu tròn bảo vật tốc độ di chuyển đều giảm xuống không ít. Khải Lan nắm chắc cơ hội, theo hư không trung lập tức sinh ra đại lượng hút máu dây leo. Muốn cuốn lấy hình cầu tròn bảo vật, tại tránh đi mấy đầu về sau, hình cầu tròn bảo vật cuối cùng vẫn bị một đầu hút máu dây leo quấn quanh. Ngay sau đó cái khác hút máu dây leo tầng tầng quấn quanh đi lên, cuối cùng hình thành một cái đường kính mấy thước mộc cầu. Trong hư không, mộc cầu rung động kịch liệt lên. Phía trên bắt đầu hiện ra từng cái đứt gãy dấu vết. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, hình cầu tròn bảo vật có thể tùy tiện phá vỡ hút máu dây leo trói buộc. Chỉ là tại thiên đạo chi lực bị trên diện rộng suy yếu về sau, muốn phá vỡ mộc cầu cần thời gian nhất định. Mắt thấy đại thế đã định, Lý Trường Sinh lập tức chỉ huy bộ phận yêu sủng phát động phạm vi tính công kích. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, còn lại bộ phận yêu sủng cùng nhau phóng tới Nhan Uyển Linh chỗ phương vị. Muốn đạt được duy nhất danh ngạch, hắn nhất định phải lại chiếm lấy một kiện bảo vật mới được. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không tranh đoạt Ninh Bích Chân bảo vật. Như vậy hắn tốt nhất mục tiêu dĩ nhiên chính là Nhan Uyển Linh. Huống chi hắn tin tưởng nếu như chờ đến Nhan Uyển Linh thu phục món bảo vật này, đồng dạng sẽ đánh mặt khác hai kiện bảo vật chủ ý. Bởi vì đây là tất nhiên xu thế. Chỉ bất quá, Lý Trường Sinh nhanh hơn nàng ném một cái ném. Tại đối phó hình cầu tròn bảo vật quá trình bên trong, Ly Long xem như lập công lớn. Vài dặm có hơn địa phương, Nhan Uyển Linh toàn lực kích phát bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn, làm đến to bằng vại nước quả cầu ánh sáng màu xanh lục tốc độ xuống hàng một số. Nhan Uyển Linh yêu sủng nhóm bắt lấy cơ hội này. Tại trói buộc chặt quả cầu ánh sáng màu xanh lục về sau, lập tức tiên tiết một đợt phạm vi tính công kích. Chỉ là, bởi vì bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn đều bị tác dụng tại quả cầu ánh sáng màu xanh lục, dẫn đến Nhan Uyển Linh yêu sủng nhóm không có đạt được bao nhiêu cường hóa. Làm đến cái này sóng phạm vi tính thế công cũng không có lấy được giống Lý Trường Sinh như thế hiệu. Quả, đương nhiên, bám vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục phía trên thiên đạo chi lực khó tránh khỏi cũng bị suy yếu. Không ít, giờ phút này cũng tại ngoan cố chống cự. Chỉ cần lại cho Nhan Uyển Linh một chút thời gian, bị thu phục là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, còn chưa các loại Nhan Uyển Linh đoạt lấy bảo vật, Lý Trường Sinh mấy cái yêu vương cấp yêu sủng đã lao đến. Bắt đầu ở bên ngoài cường thế quấy rối Nhan Uyển Linh yêu sủng. Cái này mấy cái yêu vương cấp yêu sủng, theo thứ tự là Ngả Hy, A Ngốc, Viên Cổn Cổn, Quan Miện Nhật Quang Loan, thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna. Mỗi một cái đều là da hỏng bét thịt dày nhân vật. Theo chàng diện nhìn lại, cái này 6 cái yêu vương cấp yêu sủng tự nhiên đánh không lại Nhan Uyển Linh yêu sủng. Nhưng Nhan Uyển Linh còn muốn phân tâm bảo vật, thế tất không cách nào toàn lực phản kích. Có thể nói, Lý Trường Sinh nắm chắc thời cơ tốt nhất. Nhan Uyển Linh một trận khó thở, không thể không khiến yêu thánh cấp Kim Long mang theo yêu vương cấp Lam Long, yêu vương cấp Ngân Long tiến hành chống cự, đồng thời quất ra bộ phân thiên địa sức mạnh to lớn gia trì tại nó trên người chúng. Hy vọng chúng nó mau chóng đánh tan Lý Trường Sinh 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Giống tương đương yêu thánh cấp Kim Long phát ra một tiếng uy thế cực mạnh long ngâm. Mãnh liệt long uy tác dụng tại Ngả Hy các loại yêu sủng trên thân. Ngoại trừ thứ cấp tổ đại Hắc Long bên ngoài, còn lại yêu sủng tâm lý cùng nhau trầm xuống. Chiến lực không khỏi bị đến suy yếu. Giống tương đương thứ cấp tổ đại Hắc Long không cam lòng yếu thế phát ra một tiếng long ngâm. Tán phát long uy hoàn toàn không so yêu thánh cấp Kim Long kém. Theo lý mà nói yêu thánh cấp Kim Long không sẽ chịu ảnh hưởng mới đúng. Nhưng bởi vì cự huyết mạch của rồng áp chế hiệu quả, yêu thánh cấp Kim Long không khỏi cũng nhận một chút ảnh hưởng. Đến mức yêu vương cấp Ngân Long cùng Lam Long bị ảnh hưởng rõ ràng càng lớn, bọn họ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nội tâm khủng hoảng dị thường, chiến lực nhận lấy không nhỏ suy yếu. Có thể nói, tại Lý Trường Sinh 6 cái yêu vương cấp yêu sủng bên trong, đối Nhan Uyển Linh uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Ngả Hy, A Ngốc, Viên Cổn Cổn, mà chính là thứ cấp tổ đại Hắc Long. Tuy nhiên thứ cấp tổ đại Hắc Long không phải mạnh nhất, nhưng là trời sinh áp chế độ đậm của huyết thống không bằng nó Cự Long. Quan trọng Nhan Uyển Linh yêu sủng hơn phân nửa đều là Cự Long. Trong lúc vô hình chiến lực của nàng liền bị sinh sinh suy yếu nửa cấp bậc. Đáng giận, nhìn đến loại kết quả này, Nhan Uyển Linh sắc mặt rất khó coi. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng yêu thánh cấp Kim Long mau chóng xử lý thứ cấp tổ đại Hắc Long. Trong chốc lát, khi tiến vào mỗi người phạm vi công kích về sau, song phương như có ăn ý đồng dạng, cùng nhau phát động một đợt viễn trình thế công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.